Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, rèn luyện. Có thể, mua lại về nhà tiếp theo ổ tề. Hai người cười nói, không cần lại đi giang hồ. Rốt cục dễ dàng. Ôi, chớ khinh thường, chúng ta cuối cùng một đan nhưng là người nhà họ Hạ. Này Hạ gia lão tổ nhưng là trong truyền thuyết hư cảnh bên trong cao thủ. Chúng ta vẫn là biết điều một điểm. Bên cạnh tấm nỉ nữ hài nhắc nhở. Sợ cái gì? Chờ Hạ gia phản ứng lại. Chúng ta đều biến mất rồi. Những năm này, chúng ta làm bao nhiêu loại này chuyện làm ăn còn không phải như thế không có chuyện gì. Một người, trong đó thanh niên không đáng kể. Một Nam Châu người mà thôi. Nam Châu hư cảnh đến Huyễn Hải Thánh Địa hạt nhân. Huyễn Hải Thánh Địa cao thủ sẽ không ngăn cản sao? Các ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy. Này Hạ gia lão tổ nhưng là một chiêu kiếm sẽ giết hai cái hư cảnh Nam Châu người. Không thấy Huyễn Hải Thánh Địa người đối với Nam Châu người thái độ cũng thay đổi sao? Nữ hài nhíu mày nói. Làm sao rồi cùng hai người này ngu xuẩn hợp tác rồi đây? Vậy chúng ta muốn đổi họ sao? Trong đó một thanh niên hai tay mở ra, gương mặt đùa giỡn trạng thái. Không cần, ngược lại hành tẩu giang hồ thời điểm, chúng ta cũng không có làm quá tên thật. Đến thời điểm đổi một hồi tên là được. Đến thời điểm, chúng ta sinh một đống oa thành một phương tiểu gia tộc. Hai người bắt đầu ước mơ ẩn cư sau sinh. Hoạt, trên mặt tràn trề hạnh phúc, nữ hài hơi thở dài. Lắc lắc đầu, không cần. Các ngươi hiện tại là có thể xuống địa ngục. Bỗng, chân trời truyền đến một đạo nỉ non thanh. Tựa như ở chân trời. Vừa tựa như ở bên tai. Rõ ràng rồi lại cửu viễn. Ai? Ba người bỗng nhiên cả kinh. Vong hồn đại mạo. Ai? Kẻ thù vẫn là đã từng hợp tác mới. Các ngươi phải mệnh người. Người rốt cuộc là ai? Bạch, mồ hôi lạnh từ ba người cái trán bốc lên. Như chết cá một loại con ngươi hướng bốn phía nhìn xung quanh. Đã như vậy, để cho các ngươi chết được rõ ràng đi. Đình đình là các ngươi bán đi. Hạ gia lão tổ, ba người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Chết ý từ đáy lòng bạo phát. Bạch, trên trời một vệt ánh kiếm hạ xuống. Ba người đầu lâu bay lên. Bỏ mình một khắc đó. Ba người trong ánh mắt tất cả đều là hối hận. Sớm biết như vậy. Vì sao lúc trước muốn vời chọc cao nhân như thế? Đồng thời đáy lòng cất giấu một tia nghi hoặc. Hạ gia lão tổ thật sự sẽ không sợ cùng Huyễn Hải Thánh Địa đối đầu sao? Mục Quang Sơn nguyên khí trong hầm. Lý Mục Uy dưới đình đình một viên đan dược. Lòng bàn tay thác ở đình đình ngực. Vượt qua một tia chân khí mỗi ngày chảy tóc kinh lạc. Trợ giúp đình đình vận chuyển công pháp. Gia gia tương đương đều là ác mộng. Hảo hảo an dưỡng. Lý Mục nói, ra ra, ta nghĩ trở lại với ngươi đồng thời kiếm đồ bỏ đi. Chờ thêm đoạn thời gian. Được, ra ra ngươi kéo xe rác xe, ta cho ngươi xe đẩy. Đình đình ôm Lý Mục cánh tay. Bá tương đương Lý Mục nước mắt tràn mi mà ra. Một hồi dâng lên, kiếm đồ bỏ đi. Nguyên lai đình đình chỉ muốn cùng với hắn ấm áp thời gian. Từ nguyên khí hãm hại lên. Lý Mục đi tới sở thanh gian phòng. Đình đình chưa từng như này kinh nghiệm. Trong lúc bất chợt bị bạn tốt lừa dối bán được yên hoa nơi. Tâm linh thương tổn rất lớn. Mấy đứa trẻ, sở thanh chín nhiều. Có việc, Lý Mục cũng là tìm sở thanh thương lượng. Ta biết, ta cũng trải qua một thời gian tuyệt vọng. Sở thanh gật gù, ngươi còn không bỏ xuống được hắn sao? Lý Mục hỏi, tương đương, sở thanh hơi đỏ mặt. U oán liếc mắt nhìn Lý Mục, ta không có cái khác ý tứ, chỉ là muốn biết loại này vết thương cần thế nào mới có thể bù đắp. Đình đình đã nửa bước chí nhân rồi, một cao thủ mạnh mẽ, ở tiểu nhân trong tay gặp phải ngăn trở, trong lúc nhất thời rất khó vượt qua. Lý Mục vội vã giải thích, đình đình đích tình huống cùng sở thanh bọn họ không giống. Sở thanh là trong lòng yêu nhân thân vong, mất. Lúc đó bọn họ đã nhận lệnh, đáy lòng cũng có chuẩn bị. Đình đình nhưng là một cường đại nửa bước chí nhân, chưa bao giờ bước vào tàn khốc võ giả thế giới, bị bạn mới bằng hữu lừa dối sau. lại bị mấy cái không bằng người của nàng suýt chút nữa sỉ nhục. Phủ đơn thuần bé gái tới nói, này so với ác mộng còn muốn ác mộng. Ngoại trừ thời gian có thể xóa bỏ ở ngoài, cũng chỉ có đi ra ngoài chậm rãi rèn luyện, có thể có ngày thấy hơn nhiều. Đột nhiên khúc mắc liền giải khai. Lý Mục gật gù, có thể đi ra ngoài đi một chút, có thể trị hết Đình Đình khúc mắc. Ở nguyên khí hãm hại ở một đoạn thời gian, Đình Đình cũng nhận thức Sở Thanh Chu Hoa A Mộc đẳng nhân. Mỗi ngày có người bồi tiếp đồng thời tu luyện, dần dần, sáng sủa một ít, không có trước u buồn như thế. Lý Mục rõ ràng cảm giác được Đình Đình tựa hồ hướng nội rất nhiều. Sẽ không hướng về mấy cái bạn tốt mở rộng cửa lòng. Cũng không có ngày xưa vui vẻ như vậy. Cũng không còn ban đầu ở đồng thời cũng đồ bỏ đi lúc không có tim không có phổi. Trong thư phòng, Lý Mục nhìn chằm chằm xa xa tĩnh tọa Đình Đình thở ra một hơi. Ta muốn mang Đình Đình đi ra ngoài đi một chút. Chấm ngoặc kép, ta cũng đi. Lý Mục lời còn chưa dứt, Sở Thanh cướp lời nói. Vậy cũng tốt, tu vi của ngươi đã đến ngự linh cảnh, cũng nên rèn luyện rồi. Quên đi, kêu lên A Hoa đi. Lý Mục suy nghĩ một chút nói. Một con ngựa là lưu, hai con ngựa vẫn là lưu. Mấy hài tử này cũng là muốn lịch luyện, có hắn mang theo, không đến nỗi lại đối mặt cực kỳ tàn ác thương tổn. Cẩn thận toán toán, Lý Mục cũng chỉ có thể mang đi mấy cái nữ hài. A Mộc tiến bộ rất lớn, nhưng ở vào tu vi then chốt kỳ, cái khác mấy cái tu vi quá thấp, vẫn chưa tới lịch luyện thời điểm. Thanh Mộc Thánh Địa ở vào Trung Châu Đông Phương, Đại Xuyên dòng sông khắp nơi, trăm dặm một tòa hồ nhỏ, ngàn dặm một tòa hồ lớn, rất nhiều thành chỉ dựa vào núi, ở cạnh sông, Phong Tuyết Thành ở ngoài. Ngày hôm đó có thêm một chiếc xe ngựa không thế nào xa hoa, nhưng xe thể rất lớn, phía trước hai con độc giác mã kéo, phu xe là một không thấy rõ dáng dấp lão nhân, mặt sau bên trong buồng xe thỉnh thoảng truyền đến một trận hai phốp nữ hài tiếng cười. Phong Tuyết Thành cửa, mấy cái thân mang thanh niên áo xám nhìn chằm chằm xa xa mà đến xe ngựa. Thật kỳ quái xe ngựa, sáu cái bánh xe. Làm sao chuyển biến, xem bộ dáng là từ nơi xa xôi tới. Đối phương rốt cuộc là ai? Theo xe ngựa tới gần, mấy cái thanh niên áo xám con ngươi tất cả đều là hiếu kỳ. Thật lớn toa xe, đây chính là một di động gian phòng. Dừng lại, trong xe ngựa người, xuống xe kiểm tra. Đến cửa thành sau, xe ngựa bị ngăn lại. Ra ra, làm sao vậy? Không có chuyện gì. Đến một tòa thành trì, phỏng chừng muốn dừng xe kiểm tra. Trước xe ngựa lão Sa Phu nói, nhà tương đương, xe này phu chính là Lý Mục. Xe ngựa là Lý Mục tự mình thiết kế, tìm vô số thợ thủ công chế tạo nhà xe. Trong xe ghế sofa, giường chiếu, nhà bếp, phòng vệ sinh không thiếu gì cả. Phía thế giới này các loại vật liệu không thiếu, đặc biệt là một ít gia thú. So với phía ngoài da trâu da dê ghế sofa còn muốn mềm mại. Cửa sổ của xe là Lý Mục từ Mục Quang Sơn mỗ tòa dưới nền đất khai thác thủy tinh đánh bóng đi ra. Như kính như thế trong suốt. Mấy cái nữ hài tiến vào nhà xe sau khi liền thích nơi này. Nơi nào phong cảnh được, xe liền đứng ở cái nào. Tất cả mọi người xuống xe, chúng ta muốn kiểm tra. Mấy cái thanh niên áo xám nói. Các ngươi là, chấm ngoặc kép, Lý Mục nhíu mày, kiểm tra không nên về tên lính sao? Phong Tuyết Thành là ta Phong Tuyết Hai nhà địa bàn. Chúng ta là Phong Tuyết Hai nhà đệ tử. Có quyền kiểm tra bất kỳ vào thành người cùng vật. Ngươi nói ngươi là Phong Tuyết con em của gia tộc, vậy được rồi. Chu Hoa đẩy ra nhà xe cửa sổ của xe. Hừ, ai dám ở chúng ta Phong Tuyết Thành cửa giả mạo chúng ta Phong Tuyết gia tộc đệ tử. Xuống xe, thanh niên cầm đầu sầm mặt lại. Lý Mục không muốn gây chuyện, quấy rối mấy cái nữ hài thật là tốt tâm tính. Nhảy xuống xe ngựa, mấy cái thanh niên đẩy ra cửa xe liêm trong chiều liếc mắt nhìn. Vẫn đúng là sẽ hưởng thụ. Hả, mấy cái nữ hài, mấy cái thanh niên con ngươi sáng ngời. Sư huynh, ngươi xem mấy người, kia hai cái ngự linh cảnh hậu kỳ, còn có một nửa bước chí nhân.